Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, có phải hay không muốn ta làm bộ không quen biết ngươi? Nàng thực mau liền bắt được trọng điểm mà ni là, ta cũng muốn làm bộ cùng ngươi không thân, Bạc Cẩn Đình chớp chớp mắt. Khảo nghiệm chúng ta kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi, nữ chính bắt đầu nghiêm túc thượng trang. Nàng làn da vốn dị liền bạch, không cần mạt phấn đế, cũng có thể hiện ra thực tốt khí sắc. Anh đào môi cực tiểu, lãng phí không bao nhiêu son môi, còn có mắt. Bạc Cẩn Đình nói nàng đôi mắt là có thể nói, cười rộ lên thời điểm, đặc biệt giống một vòng cong cong trăng non. Tới rồi Bạc gia, Bạc Cẩn Đình trước một bước đi ra ra bên kia. Trận này trò hay liền bắt đầu. Quản gia dẫn đường nàng đi tới phòng khách giữa. Bạc Cẩn Đình đang ngồi ở trên sofa nhìn báo chí. Hắn hôm nay mang một bộ mắt kính, ăn mặc cô vuông thêm nhung áo sơ mi. Nhìn đến nàng tới, cũng chỉ là lễ tiết tính gật đầu mỉm cười. Nhưng thật ra mỏng lão gia tử trước mắt sáng ngời. Kỳ quái, này tiểu cô nương như thế nào có điểm quen mắt đâu. Bạc Thụy Vinh nhìn lại xem, tổng cảm thấy nàng thập phần quen thuộc, rồi lại nói không nên lời ở nơi nào gặp qua. Cùng lúc đó, Sở Sắt cũng ở đánh giá mỏng gia gia. Trước mặt lão nhân ăn mặc đường trang, dáng người khôi vĩ, ngăn nắp mặt cùng Bạc Cẩn Đình không quá tương tự, nhưng là một đôi mắt tặc tinh, lập lòe tinh thần phấn chấn quang mang. Bọn họ hai cư nhiên cho nhau nhìn trầm mặc. Vẫn là Bạc Cẩn Đình ho khan một tiếng, ra ra, nàng chính là ta đồng học Sở Sát. Nói xong, đáp lễ mạo nói, Sở đồng học, ngươi tưởng uống điểm cái gì? Nga, một ly cà phê thì tốt rồi, muốn thêm đường sao? Ít đường, uống lên cà phê. Sở Sắt mới thẹn thùng mà cười cười. Gia gia ngài hảo, nghe nói ngài tìm ta lại đây, có chuyện gì sao? Nga, ta chính là hỏi một câu, ngươi là như thế nào thi đậu Harvard? Bạc Thụy Vinh thực mau khôi phục bình tĩnh, hòa ái dễ gần nói, tiểu cô nương, thật không dám giấu giếm mà đi, ta có không ít con cháu, ta muốn cho bọn họ theo ngươi học học. Thượng Thanh Hoa Bắc Đại đã không có gì ghê gớm, thượng Harvard mới là thật sự có bản lĩnh. Bạc Cẩn Đình cũng nói, Sở Sát, ngươi rốt cuộc là như thế nào thi đậu Harvard? Sở Sát mặc thực mau kỹ thuật diễn ở tuyến là cái dạng này. Ta nhận thức một vị Harvard giáo thụ, thỉnh hắn thay ta viết thư đề cử. Nàng đem thạch phái đề cử chính mình chuyện này nói một lần, đem thượng Harvard công lao đều về đến thạch bá bá trên đầu. Nga, thạch phái thạch bác sĩ, ta nhận thức. Bạc Thụy Vinh mặt mày hớn hở, 20 năm trước ta ngực giải quá một cái u, chính là thạch phái mổ chính vì ta khai rớt. Dừng một chút, lại hỏi, ngươi như thế nào nhận thức hắn? Thạch phái là ta mụ mụ mang giáo lão sư. Bạc Thụy Vinh càng thêm hòa ái, mụ mụ ngươi, mụ mụ ngươi lại là vị nào y giới người có quyền? Ta mụ mụ kêu Mâu Lâm Ý, nàng đã qua đời. Mâu Lâm Ý, lão nhân lặp lại nhắc mãi mấy lần tên này, bỗng nhiên liền nghĩ tới 20 năm trước, cũng không phải là thạch phái cùng Mâu bác sĩ cùng nhau vì chính mình làm giải phẫu sao? Ngắn ngủn mấy chu nằm viện, Mâu bác sĩ cho hắn để lại phi thường tốt ấn tượng. Trách không được, vừa rồi vừa thấy này tiểu cô nương, liền cảm giác quen thuộc thật sự. Nguyên lai nàng là Mâu bác sĩ nữ nhi. Nghĩ đến Mâu bác sĩ hồng nhan bạc mệnh, Bạc Thụy Vinh lại cảm thấy đáng tiếc. Vì thế xem trước mặt tiểu cô nương càng thêm thuận mắt, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Bạc Thụy Vinh liền lưu tiểu cô nương ở nhà ăn cơm mani. Trong lúc mỏng, lão gia tử tự mình cấp sở sắt gắp đồ ăn. Phải biết rằng hắn đều hơn 20 năm chưa cho người kẹp quá đồ ăn. Như vậy hành động làm Bạc Cẩn Đình thực vì vừa lòng. Nhưng là sở sắt ăn thật cẩn thận, còn muốn cùng Bạc Cẩn Đình chăng ta hay không thân. Chân chính là tâm mệt thực. Ăn qua cơm, Bạc Thụy Vinh lại gọi điện thoại cho cháu trai Bạc Nhất Bác. Làm Bạc Nhất Bác cũng lại đây gặp một lần ha vỡ tài nữ. Bên này Gia Gia mới vừa đánh xong, Bạc Cẩn Đình cũng đi ra ngoài gọi điện thoại cấp Bạc Nhất Bác, làm hắn giúp đỡ chính mình gạt Gia Gia. Vì thế chờ Bạc Nhất Bác đến thời điểm, lại cùng nàng chăng ta hay không thân. Nhưng thật ra lão gia tử thân thiết mà đem nàng giới thiệu cho Bạc Nhất Bác. Đáng tiếc, bọn họ tam đoán được mở đầu, không có đoán được kết cục. Không khí chính náo nhiệt thời điểm, lão gia tử bỗng nhiên nói, đánh cuộc, sở sắt là cái hảo hài tử. Ta xem ngươi muốn tìm bạn gái, nên tìm như vậy. Sở sắt sừng sốt. Bạc Cẩn Đình chung quanh áp khí dậu hàng. Bạc Nhất Bác người cầm ăn Hoàng Liên. Tiểu sở, nhà ta đánh cuộc cũng là cái hảo hài tử. Các ngươi cái nào cũng được lấy giao lưu một chút học tập kinh nghiệm. Nhìn xem có thể hay không nhiều liên hệ. Mỏng lão gia tử vui tươi hớn hở. Hắn phía trước cấp tôn tử Bạc Cẩn Đình làm mai mối làm không thành. Lúc này gặp được một gái ha vớ tài nữ, lại tưởng cấp cháu trai làm mai mối. Bạc Nhất Bác đều hối hận tới. Hắn nếu là dám chạm vào Thẩm Thẩm, tiểu thúc còn không cần giết người. Vì thế nói, Gia Gia, ta không nghĩ nói nam nữ phương diện vấn đề. Mỏng lão gia tử làm mai mối lại một lần bị nhục, lập tức kích động. Cái gì không nghĩ nói, nhà các ngươi vấn đề chính là đọc sách thiếu. Ngươi xem ngươi ba cái kia đức hạnh, thi đại học liền cái một quyển tuyến cũng chưa đạt tới. Còn có ngươi, nếu không phải thể dục sở trường đặc biệt, có thể làm ngươi thượng phục đán sao? Hẳn là học nhân gia tiểu sở, Harvard nhập môn khảo thí là 5 cái A, sở sát di ông. Muốn nàng khảo Bắc Đại cũng không nhất định khảo được với A. Tiến Harvard vẫn là dựa đi cửa sau. Gia Gia, sở sát nàng lại qua 2 tháng liền phải lưu học. Ngài xem, vấn đề này hiện tại đề có phải hay không không tốt lắm. Bạc Cẩn Đình cũng ra mặt cho nàng giải vây. Sở sát cũng nói, Gia Gia, ta trước mắt còn không nghĩ nói vấn đề này. Quá sớm mà ni ai, các ngươi người trẻ tuổi, không biết nắm chặt cơ hội. Mỏng lão gia tử rất là đáng tiếc. Tôn tử không biết tốt xấu, hiện tại, liền cháu trai cũng không biết tốt xấu. Đáng tiếc tốt như vậy cô nương, chẳng phải biết, hôm nay là ba cái vạn bối diễn kịch cho hắn xem đâu. Thực mau đam lêu kết thúc. Sở sát xưng trong nhà có việc, liền phải đi trước một bước, còn muốn cùng Bạc Cẩn Đình trang khách khí. Sở đồng học, muốn hay không ta kêu nhà ta tài xế tiễn ngươi một đoạn đường. Hảo à, vậy phiền toái ngươi. Mỏng đồng học nha. Đồng học cái gì đồng học? Bọn họ hữu nghị một chút đều không thuần khiết. Buổi tối cùng chung chăn gối, Bạc Cẩn Đình còn ở để ý, thậm chí căm giận bất bình. Gia Gia vì cái gì không đem ngươi giới thiệu cho ta? Chẳng lẽ ở Gia Gia cảm nhận chung, đánh cuộc so với ta có khỏe không? Ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi Gia Gia lưu chữ ngươi đi câu Bạch Phú Mỹ. Ta nha, chỉ có thể xứng Bạc Gia nhà kề nhánh núi, vẫn là sở sát chân tướng. Bạc Cẩn Đình thân phận bại tại nơi này, lão gia tử phải dùng hắn hôn nhân chơi một phiếu đại. Chỉ tiếc, nàng đã nhanh chân đến trước. Sao sao sao thôi học thủ tục xong xuôi về sau. Nhật tử liền không nhiều lắm mà ni, còn dư lại 50 thiên, sẽ rớt một tờ lịch ngày. Sở Sắt thở dài một tiếng, tuy rằng biết đất khách luyến cũng không có gì ghê gớm, còn là không thể hiểu được mà sợ hãi. Phía sau, ăn mặc áo ngủ nam nhân ôm lấy nàng, như thế nào, luyến tiếc ta, lại cùng nàng nhĩ tần tư ma, nói cho ta. Ngươi còn có cái gì cùng ta muốn làm sự? Không có, như thế nào sẽ không có? Bạc Cẩn Đình có chút không cam lòng. Thật sự không có, ta liền tưởng như vậy bồi ngươi, nàng chính là đơn giản như vậy, thuần túy người. Như vậy ta có một vấn đề, cần thiết phải biết rằng đáp án. Bạc Cẩn Đình bỗng nhiên buông ra nàng. Ánh mắt cũng nghiêm túc lên. Còn nhớ rõ ngươi mới vừa trọng sinh thời điểm, ta hỏi ngươi, vì cái gì ngươi cũng trọng sinh sao? Ngoặc kép, nhớ rõ, lúc ấy nàng không có báo cho hắn. Bạc Cẩn Đình thực mất mát hỏi câu, liền ta cũng không thể nói cho sao? Kia hiện tại, ngươi có thể nói cho ta sao? Bạc Cẩn Đình nhìn chăm chú nàng, ngươi là sinh bệnh. Vẫn là tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Chuyện này là hắn trong lòng một cái kết. Trọng sinh liền ý nghĩa đời trước Sở Sắt đã chết đi. Như vậy nàng vì sao mà chết? Bởi vì người nào đó nhìn trần nhà. A, loại sự tình này nói ra siêu cấp cảm thấy thẹn. Bởi vì ta một không cẩn thận, xem như tự sát thành công đi. Tự sát? Bạc Cẩn Đình sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc tức khắc bắt được tay nàng, lại khẩn trương lại sinh khí. Ngươi vì cái gì muốn tự sát? Vì cái gì không hảo hảo yêu quý chính mình sinh mệnh? Ngươi buông tay, đau quá, nói cho ta. Bạc Cẩn Đình lần đầu tiên giống lên nàng, hắn đã nổi giận, đó là hắn đáy lòng nhất quý trọng tình yêu. Đó là hắn tùy thời nguyện ý dâng ra sinh mệnh đi bảo hộ ái nhân. Nhưng nàng lại lựa chọn tự sát. Bởi vì Sở Sắt cũng bất cứ giá nào. Một hơi nói, bởi vì ngươi đã chết về sau ta rất nhớ ngươi à. Kết quả dẫn phát rồi ta bệnh trầm cảm làm cho tham. Thực chứng ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được ăn nhiều. Kết quả ăn ta phải cấp tính tuyến tụy viêm. Lại nói tiếp, ngươi đừng cười, ngày đó vừa lúc là ngươi sinh nhật. Này một phen có đầu ngốc nghếch phát tiết, lại thâm tình giống như một phen phát ra từ nội tâm thông báo. Thật lớn cửa kính sát đất màn sân khấu ngoại, ánh trăng nhàn nhạt sái lạc. Nàng ngửa đầu, thấy được hắn kia buông xuống lông mi, có một loại duy mỹ độ cung. Lại là cầm lòng không đậu xem ngây người. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, yêu hắn bất quá là một giây đồng hồ trần chờ. Giây tiếp theo, nàng bỗng nhiên ngã vào một cái ôm ấp. Nam nhân môi liền lửa nóng mà đè ép xuống dưới. Môi răng dây dưa gian, chung quanh độ ấm lên cao. Nàng theo bản năng mà túm chặt sofa tay vịn, lại bị hắn tay bao phủ đi lên. Sau đó, năm ngón tay cũng nhất nhất cắm vào tới rồi nàng khe hở ngón tay giữa. Không ngừng vuốt ve, nguyên lai ngươi như vậy yêu ta. Bạc Cẩn Đình một bên hôn nàng một bên than thở. Cho tới bây giờ mới hiểu được, nguyên lai đời trước thời điểm, Sở bác sĩ cũng yêu hắn. Bọn họ cho nhau bỏ lỡ, cho nhau đều không tự biết. Nguyên lai hạnh phúc liền nơi tay biên, lại 7 năm đều không có nắm chắc trụ. Nhưng mà đời này kiếp này, bọn họ sẽ không lại bỏ qua. Chương 52 vỡ ớt bắt trùng. 2 tháng sau, thời tiết dần dần biến lạnh. Bắc Kinh thời tiết khói mù, thực một nửa là phong, giống nhau là hạt cát, lại như thế nào sáng lạn dương quang. Cũng thứ không ra thật dày tầng mây, chỉ đem loang lổ quang điểm chiếu vào sân bay đường băng thượng. Sở Sắt liền tính toán từ nơi này xuất phát, bay đi American. Tuần trước, Bạc Cẩn Đình mang nàng làm suốt ngoại lưu học thị thực. Đương đại sứ quán nhân viên công tác nghe nói nàng bị Harvard tuyển chọn, cũng là giơ ngón tay cái lên. Hơn nữa nói, tổ quốc hoan nghênh ngươi về sau trở về. Vì nhân dân hạnh phúc khỏe mạnh góp một viên gạch ta sẽ, nàng cũng đáp ứng rồi Bạc Cẩn Đình. Cuối cùng một bữa cơm ở toàn tụ Đức ăn, Sở Sắt một người xử lý một toàn bộ vịt nướng. Tới rồi nước Mỹ về sau, phải đi ăn hamburger, nàng rất là luyến tiếc. Muốn ăn đồ ăn Trung Quốc ân vị cái phi cơ trở về. Ta mang ngươi ăn biến quốc nội, Bạc Cẩn Đình nói. Sở Sắt cười cười, ta khả năng sẽ là toàn bộ Harvard nhất thanh nhàn học sinh. Có rảnh nói, ta sẽ thường xuyên trở về, đường đường tiến sĩ từ khoa chính quy giai đoạn bắt đầu học lại. Chương trình học không cần quá quen thuộc. Bạc Cẩn Đình nhìn một chút đồng hồ. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi thôi, đây là phân biệt thời khắc. Tới rồi sân bay, Bạc Cẩn Đình giúp nàng kiểm tra rồi bao lớn bao nhỏ. Sau đó chính là không tháng này phiền mà lại nhảy. Xuống máy bay, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Ân, hết chương.